Bản hợp đồng tà ác, tổng tài xin buông tha cho tôi. Chương 21, Sao Chiêu 2. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi muốn tắm, hắn đột nhiên lên tiếng. Nghe vậy, Hà Tỷ cung kính nói, để tôi chuẩn bị nước tắm cho ngài. Không cần, để cô ấy làm, hắn chỉ đích danh cô. Mọi người đều giật nảy mình. Con cái ngưới kia trong lòng vô cùng buồn bực nên mặt méo lệch sang một bên. Muốn tắm, thì tự đi mà làm. Cô bực bội, Băng Nhi, sao em lại đổi giọng nhanh vậy? Cô hừ một tiếng, liếc xéo hắn, tôi thích thế đây. Xem ra em vẫn chưa biết thân phận của mình thì phải. Là đàn bà của tôi thì phải ngoan ngoãn. Nghe lời, hầu hạ tôi, hắn nghiêm túc nhắc nhở cô. Không hiểu cô suy nghĩ ra thật hay là thế nào nhưng thay đổi nhanh như vậy thì hơi cúa nha. Đúng vậy à, đó là việc tôi phải làm nha. Nào anh đi lên đi, tôi sẽ hầu hạ anh thật tốt. Cô nở nụ cười bán nước hại dân. Mày hắn nhíu lại, con thỏ nhỏ này muốn làm gì đây? Thích chơi, hắn chơi với cô, được, tôi xem em phục vụ tôi thế nào. Bỏ lại một câu hắn bước lên lầu. Mà ở phía sau, ai đó cười gian trá, có mùi âm mưu, muốn tắm, tôi tắm cho anh, he he, tôi cho anh khóc không ra nước mắt. Bước vào phòng, thấy hắn đã cởi gần hết đồ. Cô đỏ mặt, mặc dù đã cùng hắn phát sinh quan hệ nhưng cô vẫn trong sáng lắm nha. Anh vào phòng tắm trước đi, tôi vào sau. Sau 15 phút, cô bước vào, hắn giật mình, có cần khoa trương thế không? Tự nhiên lại thay nguyên bộ đồ quá mức chọc người mà. Ông chủ, để em tắm cho ngài. Cô nói vô cùng ngọt ngào. Tạch, ào, chấm, nước xả như mưa vào người hắn. Buổi tối, nước rất lạnh, cô ra tay cũng quá độc nha nhưng hậu quả thì cô sẽ không chịu được đâu. Thảo nào lại mặc áo mưa. Thấy hắn lạnh tới tím mặt, cô vô cùng vui vẻ. Tôi cho anh tắm tới điên luôn. Ha ha. Hiệp 2, như băng thắng, đặt cược đi, hiệp cuối ai thắng nào? Ngươi cũng biết làm ăn của ha? Lạnh sống lưng, ta chạy, nhớ đặt cược nha, anh chị này còn gây sốc nhiều lắm. Cách chương.